Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn có tên Tình yêu không tự tìm đến của tác giả Hoàng Kiên. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lên từ điện thoại trong túi, làm tôi giật mình. Người gọi tới là phó tổng giám đốc mới nhận chức. Anh ta gọi tôi làm gì vậy chứ? Thấy lạ nên tôi liền mở máy nghe. Anh gọi tôi có việc gì không? Cứ phải có việc gì mới được gọi cho cô sao? À không phải thế đâu, vậy anh nói đi. Tôi đang rảnh, giờ ra ngoài uống nước, vẫn còn sớm mà. Cô đi cùng tôi được không? Cũng được, tôi cũng đang rảnh. Vậy tốt, cô gửi tôi địa chỉ nhà cô đi, tôi qua đón cô. Được rồi. Nói rồi tôi tắt máy, rồi nhắn địa chỉ nhà qua cho Phó Tổng Phong. Thay đồ xong, tôi qua nói mẹ biết là tôi ra ngoài. Mẹ nhìn tôi mặc đồ đẹp thì thấy lạ liền hỏi. Con gái mẹ xưa nay chưa mặc đẹp vậy bao giờ, mẹ còn tưởng bộ đồ này mẹ tặng con sẽ không mặc chứ. Kìa mẹ nói gì vậy chứ ạ? Chỉ là đi uống nước với bạn thôi mà. Hơn nữa anh ấy là phó tổng nên con mới mặc đẹp như vậy thôi ạ. Mẹ nhìn tôi cười. Được rồi, xem con kìa. Mẹ chỉ đùa con cho vui thôi mà. Đi đi, nhớ về sớm đấy. Vâng. Có tiếng còi xe ô tô ở bên ngoài. Tôi nghĩ là anh Phong tới rồi nên liền đi ra mở cửa. Thấy anh bước ra khỏi xe, thật là khiến tôi bất ngờ quá. Khác hẳn với hôm tôi thấy anh ở nhà xe công ty. Hôm nay anh mặc đồ đẹp, đi xe ô tô nữa luôn. Thật đúng làm tôi hết sức bất ngờ. Sao vậy? Bất ngờ không? Thật là bất ngờ lắm, cứ như là anh biến thành một người khác vậy. Đó là ở công ty thôi. Đây là tôi mời cô đi uống nước. Đương nhiên là tôi không thể để mất mặt cô rồi, đúng không? Đó, cô xem. Cô mặc đồ đẹp như thế này thì không có lý nào. Tôi là ăn mặc lôi thôi chứ. Cô thấy có đúng không? Cũng đúng. Vậy mời cô lên xe, tôi đưa cô đi uống nước. Nhân tiện đây, mời cô lát nữa đi ăn cùng tôi luôn. Nghe Phó Tổng Phong nói muốn mời tôi đi ăn cơm, làm tôi bất ngờ liền hỏi lại. Đi ăn sao? Đúng, lát uống nước xong tôi mời cô đi ăn. Sao vậy? Cô bận gì sao? Tôi liền lắc đầu nói. Em không bận. Phó Tổng mở cửa xe ô tô rồi quay qua tôi. Vậy thì mình đi thôi. Cô lên xe đi. Vâng. Tại nhà của Dương lúc này đang tiếp gã bạn trai hiện đang ngồi trước mặt, hầm hầm tức giận nói. Tại sao cô không chịu phá cái thai này đi hả? Cô giữ lại làm cái gì? Anh có còn là con người không hả? Tôi không phải là con người, vậy thì cô là cái gì? Mang con tôi đi lửa rồi phá hạnh phúc gia đình nhà người khác. Anh còn nói, anh bỏ rơi tôi. Biết tôi có thai thì quay lại nói tôi phá. Vậy anh có ý gì? Đúng, tôi mang con anh đi phá hạnh phúc nhà người ta đấy thì đã sao? Cô đúng thật là quá đáng. Được lắm, tôi sẽ mang sự thật rằng đứa con của cô đang mang trong bụng là của tôi, để xem ông ta có còn bên cạnh cô nữa hay không. Dường nghe gã bạn trai tên Vũ nói vậy, liền kéo tay hắn nói. Anh không thể làm như thế. Vũ gạt bàn tay của Dương ra khỏi cánh tay của anh ta mà hét lên. Sao tôi không thể mang sự thật ra nói? Tôi xin anh hãy để tôi giữ lại đứa con này, cũng đừng mang sự thật nói cho ông ấy biết. Trong đầu Vũ chợt nảy ra một suy nghĩ, liền ngưng lại ít phút, nhoẻn miệng cười. Một lúc lâu sau gã nói, à giờ thì hay rồi, cô muốn giữ lại đứa con này cũng được thôi, chỉ cần cô đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ không nói sự thật này ra ngoài, cô thấy sao? Anh muốn bao nhiêu? Bao nhiêu để anh chịu giữ bí mật này cho tôi đây? 50 triệu. Dương quá bất ngờ với con số mà Vũ vừa đặt ra, gấp gáp nói. Anh đùa sao? Số tiền đối với tôi lớn như vậy, làm sao tôi có được chứ? Vũ đứng dậy khỏi ghế, gã nói rồi cười lớn quay người rời khỏi nhà của Dương. Tôi không cần biết, dù sao đứa con trong bụng của cô cũng là của tôi. Nếu cô muốn giữ nó lại thì phải chuyển cho tôi số tiền tôi mới vừa yêu cầu. Còn nếu không làm theo lời tôi nói thì tốt nhất cô nên bỏ nó đi. Còn giữ lại thì tôi sẽ mang sự thật nói cho ông Tuấn biết. Tôi cho cô 5 ngày. Nếu 5 ngày sau tôi không nhận được tiền thì cô liệu mà tính đi. Vũ đi rồi, lúc này Dương mới lấy điện thoại ra, tay bấm số của ông Tuấn gọi đi. Giọng ông Tuấn khẽ hỏi. Cô không biết giờ này tôi đang làm việc hay sao mà còn gọi? Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì thì để tối tôi về rồi nói chuyện. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Vì cái thai trong bụng cô mà tôi chưa đủ phiền hay sao hả? Nhưng mà em... Dương chưa nói hết lời thì ông Tuấn đã tắt máy, làm cô ta cảm thấy hụt hẫng và tức giận tới mức mặt đỏ lên, không khác gì trái gấc. Rồi nhớ tới anh trai của mình liền bấm máy gọi đi. Anh đang ở đâu thế? Lúc này Phó Tổng Phong đang trên đường cùng Hường đến nhà hàng sau khi rời khỏi quán cà phê. Vừa nhấc máy đã nghe Dương hỏi vậy thì liền hỏi lại. Dương, em có chuyện gì mà nghe giọng em gấp gáp vậy? Anh tới nhà em bây giờ được không? Nghe anh Phong nói chuyện điện thoại như vậy, tôi liền đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay của anh, rồi khẽ gật đầu khi anh quay qua nhìn tôi. Phong gật đầu với tôi rồi nói vào điện thoại. Được rồi, vậy thì anh qua em một lát vậy, có gì đợi anh tới nơi rồi nói. Nói rồi anh Phong tắt máy rồi quay xe lại, hướng tới nhà cô gái vừa gọi cho anh. Tôi chỉ biết người gọi cho anh vừa rồi tên là Dương, nhưng trong đầu không thể nghĩ ra rằng lại chính là cô ta. Khi hai chúng tôi tới nơi, vừa nhìn thấy Dương đi từ trong ra mở cổng, tôi đã không giấu được ngạc nhiên. Là cô sao? Là mày, mày đến đây làm gì? Mau cút đi cho tao. Anh Phong nghe thấy Dương có thái độ với tôi như vậy thì liền mắng. Dương, sao em nói chuyện với bạn anh như vậy hả? Xong Phó Tổng Phong quay qua nói với tôi. Hai người biết nhau sao? Tôi gật đầu nhưng không nói gì vì không muốn anh biết chuyện của Dương và bố. Vì chuyện này thật cũng không tốt đẹp gì cả. Dương nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, kéo tay anh Phong vào nhà không nói gì với tôi thêm nữa. Tôi thì rất ngạc nhiên vì giờ tôi mới biết rằng cô ta lại chính là em gái của Phó Tổng Phong. Phong bị em gái kéo vào trong nhà. Tôi không theo sau anh, nhưng đứng ngoài một lúc lâu rồi mà không thấy Phong ra ngoài, nên tò mò liền vào trong. Đến cửa thì nghe thấy giọng nói của Dương, nên tôi đứng im nghe cô ta nói. Anh phải giúp em. Lại làm sao nữa đây? Ông ta biết em có thai, nên tính bỏ em đúng không? Em đã sáng mắt ra chưa? Ngay từ đầu anh đã ngăn cản em rồi. Tại sao em không chịu nghe? Giờ thì xấu mặt chưa? Bố mẹ và anh quá thất vọng về em rồi. Nghe tới đây thì tôi biết là anh em họ đang nói tới bố, nên tôi vẫn im lặng nghe tiếp cuộc đối thoại của hai người họ. Không phải đâu anh, thật ra đứa bé trong bụng em không phải là của ông ấy mà là của Vũ. Sao, em nói cái gì? Cái thai trong bụng của em là của Vũ? Vâng, giờ anh ta đòi em phải đưa anh ta tiền. Anh ta nói nếu em không đưa, anh ta sẽ phá vỡ hạnh phúc của em, anh ơi. Anh phải giúp em. Thật đúng như tôi nghĩ mà. Cậu nhân viên tại quán cà phê đã cung cấp cho tôi một thông tin hoàn toàn chính xác. Vậy là tôi đã nắm đủ bằng chứng rằng đứa bé trong bụng cô ta không phải là của bố tôi rồi. Tôi sẽ nói cho bố biết sự thật. Nhưng tôi chợt có một ý định và ngay lập tức tôi lấy điện thoại gọi cho bố và nói rằng tôi đang ở nhà Dương và nói bố phải đến ngay. Tôi đợi bên ngoài hơn 20 phút thì nhìn thấy bố dừng xe trước cửa. Đợi bố dắt xe máy vào trong sân, kéo tay bố vào thẳng nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dương và Phó Tổng Phong. Dương đi đến trước mặt bố tôi mà gấp gáp nói. Sao anh lại đến đây? Không phải là anh nói anh không đến được vì còn bận việc ở công ty sao? Bố liền đáp. Hường gọi điện thoại muốn tôi tới đây, sợ có chuyện nên tôi không thể không đến xem sao. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dương chưa kịp nói thì tôi nói trước. Bố, đứa bé trong bụng cô ta không phải là con của bố đâu. Bố bị cô ta lừa rồi. Giờ thì chính miệng cô ta nói rồi đó. Có con và anh Phong là anh trai cô ta làm chứng. Cô ta còn gì chối cãi được nữa. Tôi quay mặt qua thì thấy sắc mặt ngán ngẩm của Phó Tổng Phong. Chưa nói thì anh quay qua nói Dương. Việc này em gây ra thì tự mình em giải quyết đi. Mặt mũi cả nhà ta bị em làm xấu mặt quá rồi. Bố mẹ và anh thật là thất vọng về em quá rồi. Nói rồi Phó Tổng Phong quay người bỏ đi. Tôi theo tới cổng thì anh dừng lại quay qua tôi. Tôi xin lỗi gia đình cô. Thật là không thể ngờ cái Dương lại gây ra việc quá xấu hổ như thế này. Tôi liền đáp. Anh Phong, em thật sự xin lỗi vì làm anh thấy ngại vì chuyện này. Nhưng anh thông cảm cho em. Vì mẹ, em không thể không vạch trần sự thật này. Em không muốn bố bị lừa rồi bỏ mẹ em như vậy được. Anh Phong lắc đầu. Không sao, tôi không giận. Không thể trách cô được. Nếu có trách thì trách cái Dương em tôi mà thôi. Cô vào nhà với bố đi. Việc này nó làm sai. Tôi không thể bênh nó được nữa rồi. Tôi chưa kịp nói thì anh đã lên ô tô lái xe đi mất. Tôi quay lại nhà đúng lúc bố tát Dương một bạt tai làm cô ta ngã lăn ra đất. Tôi liền kéo tay bố. Bố đừng đánh cô ta. Dù sao cô ta cũng đang có thai. Việc này con chỉ muốn bố biết sự thật vì không nỡ thấy bố bị cô ta lừa gạt thôi. Bố vẫn đang tức giận nhưng do tôi kéo tay ông lại nên không thể tiếp tục đánh Dương được nữa. Quay mặt qua thì thấy cô ta đang ôm mặt khóc, liền kéo tay bố ra ngoài. Bố ơi, bố biết sự thật là đứa bé trong bụng cô ta không phải là của bố rồi. Có phải là bố nên xin lỗi mẹ và quay về bên mẹ và con rồi không? Bố quay mặt vào trong, nhìn về chỗ Dương bằng ánh mắt căm ghét. Tôi có thể hiểu được vì sao bố lại có ánh mắt và thái độ như vậy. Nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Lay lay cánh tay của bố, tôi liền nói. Kìa bố trả lời con gái đi chứ. Bố quay mặt lại nhìn tôi nói, rồi kéo tay tôi ra tới xe của bố đang dựng ở sân. Con gái, bố đưa con về. Bố sẽ xin lỗi mẹ con. Tôi bật khóc ngay khi nghe câu này từ chính miệng của bố nói ra. Thật hạnh phúc, chưa bao giờ tôi mừng tới mức đứng khóc như một đứa trẻ như thế này. Tôi thầm nói, mẹ ơi, con làm được rồi. Con làm được rồi, mẹ ơi. Bố đưa tôi trở về nhà, dừng trước cửa, ấn chuông rồi cả hai hồi hộp nhìn vào trong. Và trong ánh mắt chờ đợi của bố lúc này, tôi thấy ông đang mong chờ mẹ sẽ ra mở cửa và chấp nhận lời xin lỗi sắp tới đây của ông. Nhưng hai bố con chờ mãi mà không thấy mẹ ra mở cửa. Tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Liền lấy chìa khóa của mình trong túi ra ngoài và mở cửa. Tôi chạy thật nhanh vào trước. Bố thật chậm bước theo phía sau. Khi tôi đứng lại trước phòng ngủ của mẹ thì ngay lập tức phải hét lên một tiếng vì mẹ đang nằm trên đất. Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ ơi! Bố nghe tiếng tôi khóc và không ngừng gọi mẹ thì liền chạy nhanh tới ôm lấy mẹ và bế xốc mẹ lên tay chạy nhanh ra ngoài. Hai bố con tôi đưa bà đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện tôi luôn quan sát sắc mặt của bố và nhận ra rằng ông đang rất lo lắng cho mẹ. Tiếng thở dài không ngừng phát ra từ miệng của bố khi lúc này cả hai ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Bố đừng quá lo lắng, mẹ sẽ không việc gì đâu. Bố không trả lời tôi, nhưng tôi thấy hai mắt ông đỏ hoe. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, người bước ra ngoài là Nam. Bác sĩ ban nãy nói bố và tôi đợi bên ngoài. Bố tôi đi nhanh tới đứng trước mặt nam bác sĩ hỏi. Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ? Bà nhà không sao đâu, chỉ là ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý, nên cơ thể quá mệt nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục trở lại. Nghe bác sĩ nói vậy, cả bố và tôi đều mừng lắm. Bố nói, vậy bố con tôi vào thăm bà ấy được không bác sĩ? Được chứ, nhưng hiện giờ bà ấy đang ngủ, ông đi làm thủ tục nhập viện cho bà ấy đi. Một người đi theo chúng tôi chuyển bà nhà về phòng bệnh. Được, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bố nói rồi quay qua tôi. Con ở đây đi cùng bác sĩ và y tá đưa mẹ về phòng bệnh. Bố đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Vâng. Tôi vâng lời bố ở lại bên mẹ cho tới khi bà được chuyển về phòng bệnh. Đợi được một lát, khi bác sĩ và y tá đi khỏi thì mẹ tỉnh dậy. Thấy mình trong phòng bệnh của bệnh viện thì gấp gáp hỏi. Hường, tại sao mẹ lại ở đây vậy con? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy con? Mẹ không nhớ gì sao ạ? Mẹ lắc đầu rồi nói, mẹ không nhớ, hình như là mẹ đang dọn phòng ngủ thì phải. Nghe mẹ nói vậy tôi liền quay qua lấy khăn ướt rồi lau mặt giúp mẹ. Bác sĩ nói rằng mẹ mệt quá nên mới bị ngất như vậy. Thời gian này mẹ phải chịu khó nghỉ ngơi. Bố đang đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ rồi. Con nói sao? Bố con cũng ở đây sao? Vâng, con và bố đưa mẹ đến bệnh viện mà. Bố muốn xin lỗi mẹ. Thật ra cái thai trong bụng cô ta không phải là của bố đâu mẹ ạ. Chỉ vì bố nghĩ đứa bé trong bụng cô ta là của bố nên mới bất đắc dĩ phải ở bên cạnh cô ta thôi. Mẹ tha thứ cho bố lần này được không mẹ? Nghe tôi nói vậy, mẹ im lặng không nói gì tiếp với tôi nữa. Vừa hay bố vào tới nơi. Tôi nói muốn ra ngoài đi mua gì đó để dành cho bố mẹ có khoảng không gian riêng để có thể nói chuyện. Tôi đi ra cổng bệnh viện, liền sang bên kia đường đi thẳng vào một quán nước. Ngồi xuống ghế tôi quay qua cô chủ quán, gọi một cốc nước rồi ngồi xuống. Ngồi xuống uống nước được một lúc thì chợt tôi nhìn thấy anh Hà đang đứng trước cổng bệnh viện. Thấy tò mò vì không biết tại sao anh lại có mặt tại đây. Có khi nào người nhà anh gặp chuyện hay không? Nghĩ vậy nên tôi trả tiền cô chủ quán nước rồi đi nhanh sang đường đến thẳng chỗ anh đứng. Anh Hà. Ủa Hương, tại sao em lại đến đây? Mẹ em bị ốm phải nằm viện mấy hôm anh ạ. Còn anh thì sao? Anh đến thăm một người bạn. Mẹ em thế nào rồi? Mẹ em không sao. Anh thăm bác được không? Vâng, tất nhiên là được rồi ạ. Không biết có phải tôi đã có tình cảm đặc biệt với anh Hà rồi hay không, nhưng mỗi khi ở cạnh anh, tôi lại luôn có một cảm giác rất lạ. Đến chính bản thân cũng không biết tại sao tôi lại vậy. Tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi tôi ở gần anh. Tôi đưa anh Hà lên phòng bệnh thăm mẹ. Anh là người biết ăn nói nên nói chuyện với mẹ cũng làm mẹ vui hơn. Bố tôi cũng vậy, dường như bố mẹ đều rất quý anh. Tôi cũng vậy, chỉ mải nghe anh nói mà không khác gì như đang bị anh thôi miên bằng giọng nói ấm áp của anh vậy. Cuối ngày bố nói sẽ ở lại bệnh viện trông mẹ nên có nhờ anh Hà đưa tôi về nhà nghỉ ngơi để rồi sáng mai vào viện trông mẹ thay cho bố về. Ngồi phía sau lưng anh suốt cả quãng đường từ bệnh viện về nhà, tôi ngại không biết nói gì. Chợt anh Hà quay lại hỏi làm tôi giật bắn người. Em sao vậy? Sao bỗng dưng im lặng thế? Em không sao, em ổn mà. Vậy thì tốt, em có thấy đói không? Anh đưa em đi ăn cái gì đó nhé. Tôi thấy bụng mình cũng đói rồi, nên đồng ý lời đề nghị của anh Hà. Anh đưa tôi đến một quán ăn gần nhà. Tôi chưa từng ăn ở đây, mặc dù là ngay gần nhà. Thấy tôi ăn ngon miệng, anh liền hỏi. Ăn ở đây ngon đúng không em? Vâng, em ở ngay gần mà chưa ăn hàng cô bao giờ. Cô chủ quán nghe tôi nói vậy thì cười nói với tôi. Vậy thì giờ phải ăn thường xuyên ủng hộ cô đấy nhé. Tôi cười. Vâng ạ, tại cháu đi làm rồi lại về muộn nên ít khi ăn hàng lắm ạ. Nếu rảnh cháu sẽ qua ăn ủng hộ cô ạ. Cảm ơn cháu gái nhé. Anh Hà liền nói tiếp. Em ăn đi, mới không nhìn thấy em có hai ngày mà nhìn sắc mặt em kém quá. Vâng, em biết rồi ạ. Ăn xong anh Hà đưa tôi về nhà. Dừng xe trước cửa nhà tôi, anh nói. Em về nghỉ đi, sáng mai anh rảnh nên anh đưa em vào viện nhé. Tiện anh cũng vào thăm bác, rồi qua xem tình hình bạn anh luôn. Thật phiền anh quá, em cảm ơn anh. Em thật là, có gì đâu mà phải cảm ơn anh, ngốc quá. Vâng, em vào nhà ạ. Ừ, em vào nhà đi, anh về đây. Hẹn em sáng mai mình cùng đi nhé. Vâng. Tôi chào anh rồi quay người mở khóa cửa. Tiếng xe máy anh phóng đi làm tôi quay mặt lại nhìn anh lúc này đang dừng xe trước cửa. Không biết sao tôi lại không muốn vào nhà mà lại muốn bên anh nhiều hơn. Tôi làm sao thế này? Thật chẳng lẽ tôi đã yêu anh rồi sao? Tối nay tôi đi tắm, ăn chút gì lót dạ rồi ngồi ở ghế xem phim. Tâm trạng cũng không còn thấy buồn nữa. Bố đang ở viện chăm sóc mẹ, hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho bố. Rồi tình cảm của hai người sẽ trở lại giống như trước đây. Chợt có tiếng chuông cửa làm tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường. 10 giờ đêm mà ai còn tới nhà tôi vậy kìa. Rời khỏi ghế đi nhanh ra cửa là Dương. Cô ta đến đây làm gì vậy? Cô đến đây làm gì? Tôi có chuyện muốn gặp bố cô. Ông ấy không có nhà. mà cô từ giờ đừng tới tìm bố tôi nữa. Cô thật muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi thật sao? Nể tình cô là em gái anh Phong, tôi không chấp câu chuyện cũ. Mong cô về cho, đừng bao giờ tìm gặp bố tôi nữa. Nhưng... không có nhưng gì cả, cô đi đi. Sau câu nói dứt khoát của tôi, Dương quay người đi ra xe rồi rời đi. Tôi không để tâm tới cô ta nữa, mà quay trở lại ghế ngồi xuống. Nhưng đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của tôi bất ngờ vang lên, là anh Phong gọi. Em đây, em có thấy Dương đến tìm bố em không? Có chuyện gì vậy anh, cô ấy vừa ở đây. Thật vậy sao? Con bé để lại thư rồi bảo đi. Tôi đang tìm con bé. Tôi sợ nó nghĩ quẩn rồi lại làm trò khờ dại. Thật vậy sao? Vậy để em tìm giúp anh. Thôi, tôi không muốn phiền em. Phiền gì chứ? Em rảnh mà, để em giúp. Cảm ơn em. Tôi tắt máy rồi thay đồ rời khỏi nhà. Chắc hẳn tâm trạng của Dương không tốt, nên chắc cô ta không có đi quá xa đâu. Chẳng phải là cô ta đang muốn gặp bố tôi hay sao? Thật đúng như tôi nghĩ, không phải đi quá xa để tìm. Cô ta đang ngồi ở trước tòa nhà gần nhà tôi. Dừng xe trước mặt Dương, tôi gấp gáp hỏi. Sao cô còn chưa về nhà? Cô có biết anh Phong đang rất lo cho cô không hả? Dương im lặng không nói gì, thấy chìa khóa xe vẫn còn cắm ở ổ khóa trên xe máy cô ta. Tôi đưa nhanh tay tới rồi rút khóa ra, rồi cầm luôn lại trên tay mình. Bấm số của anh Phong, gọi anh tới chỗ tôi và Dương. Hơn 15 phút sau là anh Phong đã có mặt. Anh kéo tay của Dương rồi nói với cô ta. Sao em ngốc vậy hả? Em nghĩ lại đi có được không? Em không muốn. Về nhà đi được không em? Em còn trẻ mà. Nghe anh lần này về đi được không? Tôi đưa chìa khóa xe lại cho Dương. Hai mắt cô đỏ hoe, cô ta đang khóc sao? Tôi thật không thể thương hại cô ta được. Không phải chính cô ta mới đây còn muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi hay sao? Tôi không thể mềm lòng được. Anh Phong quay qua tôi. Hường, cảm ơn em. Anh sẽ đưa Dương về nhà, thật phiền em quá. Không phiền đâu anh. Tôi đứng im nhìn Phó Tổng Phong và Dương rời đi. Hy vọng cô ta sẽ không tìm tới làm phiền bố tôi nữa. Thật là từ lúc biết Dương là em gái của anh ấy, tôi không muốn gặp mặt cô ta thêm một lần nào nữa. Không muốn để anh Phong mỗi lần gặp mặt tôi tại công ty sẽ cảm thấy khó xử vì chuyện này. Tôi trở về nhà thay đồ rồi lên giường nằm. Nãy đi không mang điện thoại nên không biết anh Hùng gọi tới. Không biết anh gọi cho tôi có việc gì nên liền gọi lại cho anh. Đổ hai lần chuông thì anh Hùng mở máy. Anh gọi cho em có việc gì vậy ạ? Anh gọi hỏi xem em thế nào rồi thôi. Công việc em gửi qua Gmail cho anh. Anh vừa mới xem qua rồi. Em làm tốt lắm. Qua 5 ngày làm việc tại nhà, em đến công ty gặp anh nhé. Anh có chuyện cần nói với em và Ánh. Em thì có chuyện gì với cô ta đâu ạ? Em nghĩ là không cần thiết đâu anh. Sao lại không cần thiết? Anh không muốn em và Ánh nay gây mai gây như vậy, phiền phức lắm. Mà ở giữa em và Ánh thật là rất khó xử, nên giải quyết một lần dứt điểm cho xong đi em. Vâng, vậy anh cứ làm gì anh muốn đi ạ, em không có ý kiến. Tôi nói rồi tắt máy. Thật là mỗi lần nghe người khác nhắc đến tên của Ánh là tôi lại cảm thấy không được thoải mái. Hy vọng anh Hùng làm được như lời anh ấy nói, sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng của Ánh và tôi tại công ty. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi đứng đợi anh Hà ngoài cửa, thì thấy trước cửa nhà anh có người, mà người đó lại còn là một cô gái nữa. Không biết cô gái ấy là thế nào với anh, nên tôi tò mò muốn biết lắm ấy. Thấy cô gái lạ đó cũng ưa nhìn, đang còn mải nghĩ lung tung, thì thấy anh Hà đi từ trong nhà ra tới trước mặt cô ấy thì dừng lại. Rồi hai người họ ôm hôn nhau trước mặt làm tôi vội quay mặt đi. Không hiểu tại sao tôi lại thấy tức nơi lồng ngực mình quá. Tôi vào trong dắt xe máy ra ngoài. Anh Hà và cô gái lạ cũng vừa hay đi đến nơi. Tôi thấy vậy liền quay qua nói với anh. Anh bận thì đi lo việc đi, em đi một mình được ạ. Thông cảm em nhé. Này anh có việc đột xuất nên không đi cùng em tới bệnh viện được. Không sao anh. Tôi lên xe nổ máy rồi phóng đi. Đi được một đoạn cũng khá xa mới dừng lại. Quay mặt nhìn về chỗ hai người họ. Rồi tôi thấy anh Hà đặt tay lên eo cô gái đó. Cùng đi tới chiếc ô tô sang trọng có màu sơn màu vàng. Chỉ cần nhìn thôi là cũng đoán được chiếc xe là của cô gái kia rồi. Chắc hẳn cô gái này là bạn gái của anh Hà. Chẳng trách nhìn hai người họ lại thân mật như vậy. Tôi có chút hụt hẫng. Thật ra giờ nghĩ lại chỉ là do bản thân tôi đã quá mơ tưởng hão huyền rồi. Nghĩ rằng anh Hà đang theo đuổi nên tôi quên mất đi rằng mình chưa biết gì về cuộc sống của anh. Anh Hà có bạn gái rồi, thử hỏi làm sao mà tôi có thể ngốc nghếch đến mức có thể nghĩ rằng anh đang thầm yêu tôi cơ chứ. Đến gần bệnh viện, tôi dừng xe lại trước một cửa hàng tạp hóa ở bên đường, đi thẳng vào trong rồi chọn mua vài chai nước khoáng, cùng với đó là một vài món ăn nhẹ để đem vào trong phòng bệnh. Vào tới nơi, tôi thấy bố đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài cửa phòng bệnh. Thấy mặt bố buồn, tôi liền ngồi xuống bên cạnh, lay nhẹ cánh tay của bố mà hỏi. Bố, sao bố buồn vậy à? Bố xin lỗi mẹ con chưa? Mẹ có tha thứ cho bố không ạ? Bố tôi quay qua lắc đầu rồi nói. Mẹ con không tha thứ cho bố. Chắc là còn giận nên vậy. Không có sao đâu. Thôi, bố về đây. Con vào trong với mẹ đi. Tôi muốn nói thêm thì chưa kịp. Vì bố đứng dậy đi thẳng về lối thang bộ dưới tầng rồi. Thở dài nhìn theo cho tới khi không còn thấy bố nữa. Lúc này mới quay người mở cửa phòng bệnh vào trong với mẹ. Mẹ thấy tôi vào trong phòng thì gượng mình ngồi dậy. Tôi đi nhanh đến đặt cái gối cao lên. Hai tay đỡ mẹ ngồi dựa lưng về sau. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Lúc này tôi mới hỏi. Mẹ ơi, bố thật biết lỗi rồi mà mẹ. Mẹ tha thứ cho bố lần này có được không ạ? Mẹ khẽ thở dài lắc đầu trả lời tôi. Con còn trẻ không có hiểu được đâu. Nếu mẹ tha thứ cho bố con dễ dàng như vậy thì bố con sẽ không biết trân trọng gia đình đâu con. Lần đầu mẹ dễ dàng bỏ qua như vậy thì ông ấy sẽ còn có lần sau. Tôi biết mẹ trong lòng đã tha thứ nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ ra giận như vậy thôi nên tôi thấy yên tâm hơn. Đúng, nghĩ kỹ lại những lời nói của mẹ vừa rồi mới thầm hiểu ra rằng mẹ làm vậy là đúng. Bố phải trải qua thử thách thì sau này bố mới có thể trân trọng hai mẹ con tôi hơn. Tôi không nói gì tiếp nữa, đứng dậy với tay lấy hoa quả trên mặt tủ, cùng với con dao nằm bên cạnh, gọt hoa quả cho mẹ ăn, mà đầu óc tôi thì như là đang trên mây vậy. Thấy tôi vậy, mẹ lo lắng hỏi. Con sao vậy? Có tâm sự gì sao? Nói mẹ nghe được không? Tôi lắc đầu. Không có gì đâu mẹ, chỉ là con đang nghĩ lung tung thôi ấy mà, mẹ đừng lo. Tôi đưa đĩa hoa quả vừa gọt xong đến trước mặt mẹ. Trong lúc mẹ ăn, tôi đứng dậy ra ngoài phòng, đứng ở hành lang cho thoáng. Tôi không muốn để mẹ nhìn thấy gương mặt của mình lúc này. Thật không ngờ xưa nay tôi chưa từng động lòng với ai. Vậy mà trái tim tôi lại rung động trước một người đàn ông đã có bạn gái rồi. Không thể được. Tôi không thể phá hỏng hạnh phúc của người khác. Không thể để bản thân trở thành người thứ ba được. Tôi ở viện đến chiều tối. Cho tới lúc bố bảo thay, mẹ nói mẹ không muốn ở lại bệnh viện nữa mà muốn về nhà. Bố gật đầu chiều theo ý mẹ. Tôi dọn đồ của mẹ cho hết thảy vào trong túi, rồi cùng mẹ xuống tầng 1 chỗ sảnh chính của bệnh viện để chờ bố. Trời bất ngờ đổ mưa lớn, để mẹ ngồi taxi về nhà. Còn bố và tôi thì đi xe máy theo phía sau. Trên đường đi có tiếng chuông điện thoại, nhưng vì còn đang mặc áo mưa nên tôi không thể nghe. Mà để về tới nhà mới có thể cầm tới điện thoại. Người gọi tới cho tôi khi nãy ở trên đường về nhà là Kim. Vì là tò mò muốn biết con bé gọi có việc gì nên vội bấm máy gọi lại. Xin lỗi em, vừa rồi chị không thể nghe máy vì còn đang ở trên đường. Em gọi cho chị có việc gì không Kim? Kim cười rồi trả lời. Dạ cũng không có gì đâu chị. Em gọi để hỏi xem chị có nhà không thôi ấy mà. Chị có, chị mới vừa về nhà rồi. Vậy em qua chị nhé. Này bên em mất điện, chắc phải lâu lắm mới có. Ở nhà chán quá nên muốn sang chị chơi. Ừ, vậy em qua đi. Trời mưa đó nhé, đi đường cẩn thận đấy. Vâng, em biết rồi mà. Vậy em đi đây, em tắt máy nhé. Ừ. Thấy trời mưa, lại nghe con nhỏ nói là nhà mất điện nữa, nên tranh thủ lúc Kim chưa đến. Tôi tranh thủ ra chợ mua thêm vài thứ về làm bữa tối. Về đến nhà vừa kịp Kim cũng vừa hay đến nơi. Thấy tôi mang đồ vào bếp, Kim theo sau tôi vào trong. Lúc hai chị em chuẩn bị đồ ăn, Kim thì thầm. Chị Hương này, em có cái này muốn nói cho chị biết. Sao vậy em? Chuyện gì vậy? Anh Hùng thích chị đấy. Cái gì mà anh Hùng thích chị chứ, em đừng nói lung tung. Thật đó, chính tay em nghe thấy anh Hùng và Phó Tổng Phong nói chuyện về chị trong phòng của anh ấy mà. Tôi thật không nghĩ được rằng tôi lại là người anh Hùng để mắt tới. Xưa nay chưa từng thấy anh thích ai trong công ty bao giờ. Này nghe Kim nói rằng chính tay em ấy nghe thấy thì không thể nhầm được rồi. Nhưng tại sao tôi lại không thấy vui? Cảm xúc của tôi làm sao thế này? Tôi quay qua nói với Kim. Chị biết rồi, em đừng nói cho ai nghe những gì em nghe thấy có được không? Kim tròn xoe mắt. Vâng, nhưng tại sao phải giấu chứ? Anh Hùng yêu chị là việc tốt mà. Cần gì chị phải sợ ai biết? Tôi lắc đầu thở dài. Em không biết sao, anh cũng rất yêu anh Hùng. Nếu cô ta biết anh Hùng yêu chị, em thử nghĩ xem với tính cách của cô ta có chịu để chị yên không? Kim nắm nhẹ tay tôi. Chị sợ gì cô ta chứ? Cùng lắm thì đấu với cô ta một trận công bằng thôi. Tôi quay qua nhìn Kim. Em không hiểu sao. Lần trước anh Hùng nói rõ rồi mà. Bố của anh là người giúp đỡ anh ấy rất nhiều. Anh ấy không thể tổn thương cô ta. Nhưng mà chị Hường, không nhưng gì cả. Chuyện này tuyệt đối không để ai biết nữa. Phải giữ kín, em hiểu không? Kim có chút không vui, thở dài nói rồi mang đồ ăn đi ra khỏi bếp. Em biết rồi, thôi thì tùy chị. Sau bữa trưa, tôi cùng Kim ra quán cà phê thường ngồi để cùng nói chuyện. Chợt tôi thấy Dương đi từ ngoài vào quán. Thấy tôi và Kim, cô ta đi thẳng tới chỗ tôi rồi kéo ghế ngồi xuống trước ánh mắt nghi ngờ của Kim. Quay qua tôi, Kim hỏi. Chị Hường, cô ta là ai vậy? Đặt tay chạm nhẹ vào lưng của Kim, tôi nói nhỏ. Đây là bạn của chị, giới thiệu với em đây là Dương, em gái của Phó Tổng Phong. Kim không hề biết Dương chính là bồ nhí của bố tôi, nên nghe tôi giới thiệu vậy cũng không hề hỏi gì thêm, mà im lặng ngồi uống nước. Dương bất ngờ hỏi. Cô ghét tôi lắm đúng không? Tôi lắc đầu. Ghét cô thì giải quyết được vấn đề sao? Giờ mọi chuyện chấm dứt rồi, đừng nhắc lại nữa. Cô là em gái của Phó Tổng Phong, tôi sẽ không để bụng chuyện cũ. Kim nghe thấy tôi nói với Dương như vậy, lấy làm tò mò vội quay lại hỏi. Chị Hương, có chuyện gì vậy chị? Tôi lắc đầu nói, không có việc gì đâu em. Tôi đứng dậy rồi nói với Dương. Cô ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói riêng với cô. Được thôi. Tôi đi ra ngoài quán, Dương theo phía sau. Khi cả hai đứng đối mặt với nhau, lúc này tôi là người đặt câu hỏi trước. Cô không hiểu những gì tôi nói với cô tối qua, lúc cô tìm tới nhà tôi hay sao vậy? Dương khẽ lắc đầu. Tôi tới đây gặp cô là tình cờ thôi. Quán cà phê này tôi và bạn cũng thường hay tới đây. Tôi và bố cô chấm dứt rồi. Cô nói được như vậy là tốt. Đừng làm anh trai và bố mẹ cô phải xấu hổ vì hành động của cô thêm nữa. Cô còn trẻ, tương lai còn dài ở phía trước. Đừng tự hủy hoại cuộc đời của mình như vậy nữa. Tôi biết, tôi gặp cô ở đây thật tốt. Tôi muốn nói xin lỗi cô vì đã mang đứa con trong bụng ra lừa dối ông ấy. Tôi biết tôi sai rồi. Dù sao mọi việc cũng đã vỡ lở ra rồi. Từ giờ trở đi, cô có thể yên tâm. Tôi sẽ không tới làm phiền ông ấy nữa đâu. Tôi nói giọng dứt khoát hơn. Được, tôi biết nếu như sự thật không được phơi bày thì cô sẽ không nói vậy đâu. Nhưng tôi không quan tâm. Vì dù gì bây giờ bố tôi cũng sẽ không trở về bên cô nữa. Tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu. Chẳng qua cô là em gái của anh Phong nên nể mặt anh ấy. Cô hiểu ý tôi nói rồi chứ? Dương gật đầu. Tôi hiểu. Dương đưa tới trước mặt tôi bản hợp đồng lần trước cô ta chưa ký rồi nói. Tôi ký hợp đồng với công ty cô rồi. Mong rằng sau sự việc vừa rồi cô sẽ tha thứ cho tôi. Chúng ta có thể làm bạn, được không? Nghe Dương nói rằng cô ta muốn làm bạn, làm tôi không cần phải suy nghĩ, liền trả lời một cách thẳng thắn. Tôi có thể hợp tác với cô trong công việc vì là trách nhiệm. Ngoài công việc ra tôi không muốn làm bạn với cô. Tôi có thể bỏ qua việc cô lừa bố tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Còn làm bạn với cô thì xin lỗi tôi không thể. Cô về đi, hy vọng cô sẽ thực hiện được những gì cô nói. Nói rồi tôi quay người đi trở lại chỗ ngồi bên cạnh Kim. Dương lấy xe rồi rời đi luôn, Lúc này Kim hỏi tôi. Chị Hường, cô ta làm gì mà em thấy chị hình như là không ưa cô ta vậy ạ? Em biết cô ta chính là người dụ dỗ bố của chị, làm gia đình chị suýt chút nữa là bị cô ta làm đổ vỡ rồi. Thật là có chuyện đó thật sao ạ? Cô ta quả là... Tôi biết tính cách của Kim nên vừa rồi có mặt Dương ở đây, nên không muốn để con nhỏ bướng bỉnh này biết chuyện, nếu không sẽ làm ầm ĩ lên rồi. Thôi, bỏ qua chuyện không vui đó đi. Chị không muốn vì cô ta mà hai chị em mình phải bực mình đâu. Em xem cô ta mang tới cái gì cho chị này. Tôi nói rồi đưa bản hợp đồng ra trước mặt Kim, làm con nhỏ vui vẻ đưa hai tay tới cầm lấy. Chị thật là tài giỏi quá. Cuối cùng thì hợp đồng lần này chị vẫn có thể ký thành công. Để xem ánh có còn xem thường chúng ta được nữa hay không. Chỉ cần nghĩ tới cái bản mặt tức giận lúc chị đưa bản hợp đồng quảng cáo này tới anh Hùng là chị cảm thấy vui lắm rồi. Kim đưa lại bản hợp đồng lại cho tôi rồi nói tiếp. Chị Hường, em hỏi thật chị nhé. Ừ, em hỏi đi. Nếu anh Hùng bày tỏ tình cảm của anh ấy với chị, thì chị có nhận lời anh ấy không ạ? Nghe câu hỏi của Kim mà tôi lại bật cười. Em nói gì vậy Kim? Chắc là em nghe anh ấy nói đùa cho vui vậy thôi. Chứ đời nào anh ấy có thể thích một đứa con gái lôi thôi như chị được chứ? Kim thấy tôi nói vậy thì lay nhẹ cánh tay của tôi rồi tiếp tục hỏi. Vậy chị thì sao? Chị có tình cảm với anh Hùng không? Thật ra chị từng thích một người. Anh ấy đối xử với chị thật là tốt lắm, chỉ tiếc là... Sao vậy chị? Chỉ tiếc là anh ấy có bạn gái mất rồi. Chỉ là do chị đã hiểu nhầm rằng anh ấy thích chị nên sống trong ảo tưởng mà thôi. Kim đặt nhẹ bàn tay lên vai tôi. Chị Hường, em nói thật nhé. Em thấy chị và anh Hùng rất hợp với nhau. Hơn nữa anh ấy luôn đối xử rất tốt với chị. Chị không nhận ra được sao? Hết lần này đến lần khác anh ấy bênh vực chị. Chị mắc lỗi dù lớn nhỏ thế nào anh ấy đều bỏ qua. Không phải là vì anh Hùng yêu chị hay sao? Tôi biết anh Hùng yêu tôi, nhưng tôi chưa thể xác nhận được tình yêu thật sự trong tôi đang hướng về ai nhiều hơn. Tâm trạng của tôi lúc này thật sự là không tốt một chút nào. Ngỡ tưởng là bản thân đã tìm được tình yêu thật sự, nhưng đến cuối cùng lại là một người đã có bạn gái rồi. Tôi làm sao để mình là người thứ ba chen vào cuộc sống của họ được. Hai ngày sau tôi trở lại công ty, thật sự tự tin khi đứng trước mặt anh Hùng, cùng với đó là bản hợp đồng quảng cáo mới vừa ký được. Kim nói đúng, tôi nhận ra được ánh mắt của anh nhìn tôi. Không chỉ có niềm vui trong công việc vì tôi mang lại cho công ty lợi ích không hề nhỏ từ bản hợp đồng lần này. Ánh mắt của anh như chứa đựng bên trong đó là cả một bầu trời yêu thương dành cho tôi vậy. Nhưng tại sao tôi lại chưa thể tiếp nhận được tình yêu đó từ anh vậy? Có phải tôi vẫn còn buồn vì anh Hà đã có bạn gái? Tôi thật không xác định được trái tim mình lúc này thế nào nữa. Đúng rồi, tôi cần thời gian để suy nghĩ lại, xác định xem trái tim tôi thật sự đang hướng về ai. Lúc đó tôi mới có được câu trả lời cho chính mình. Em làm tốt lắm, anh thật không thể ngờ trong một thời gian ngắn mà em có thể giải quyết rắc rối do chính mình gây ra như vậy. Rốt cuộc là em đã làm gì để cô gái bị em đánh lần trước bỏ qua, rồi còn ký hợp đồng cho em vậy? Là do cô ấy tự nguyện ký thôi ạ. Thật vậy sao? Nếu vậy thì cô ta cũng là người biết điều đó chứ. Mà chuyện cô ta và bố em... Anh Hùng nói tới đây thì dừng lại. Tôi hiểu là do anh lỡ lời chứ không cố ý nhắc lại tới chuyện đó, nên tôi không giận anh. Không sao đâu anh, trong này chỉ có em và anh, đâu có người ngoài. Việc của cô ta và bố em đã giải quyết xong rồi. Chỉ có điều đến giờ mẹ vẫn chưa tha thứ cho bố em thôi. Anh Hùng khẽ thở dài. Anh hiểu mà, việc bố em làm không dễ gì mà em có thể tha thứ ngay được. Theo anh thấy bố em cần thời gian để hàn gắn tình cảm giữa hai người. Tới một thời điểm nào đó, anh tin nhất định mẹ em sẽ tha thứ cho ông ấy. Nếu nhận thấy được bố em thật sự đã biết sai và chịu sửa chữa sai lầm của mình thôi. Anh Hùng nói đúng. Tôi cũng đang nghĩ giống như anh vậy. Tình cảm xây dựng trên niềm tin chứ không chỉ có tình yêu. Việc làm của bố đã làm mẹ bị tổn thương. Đúng là bố cần thời gian để có thể hàn gắn lại niềm tin và chữa lành vết thương trong trái tim của mẹ. Chỉ có như vậy mẹ mới tha thứ cho bố được. Giờ nghĩ lại mẹ nói rất đúng. Nếu dễ dàng bỏ qua cho bố như vậy thì bố sẽ không biết trân trọng tình yêu của mẹ dành cho bố được. Tôi nhìn anh Hùng rồi nói với anh. Vâng, em biết mà, anh nói đúng. Mẹ em cũng nói y như anh vậy. Dù mẹ rất giận bố, nhưng ngoài miệng mẹ không nói ra. Nhưng em biết khi bố rời khỏi cô ta, thì mẹ đã tha thứ cho bố rồi. Đúng vậy em ạ. Thôi, không nói chuyện bố mẹ em nữa. Dù sao tất cả cũng đã qua rồi. Em xin phép về làm việc ạ. Ừ. Tôi quay người đi. Nhưng chỉ bước được vài bước chân thì anh Hùng đã gọi tôi. Hương, tối nay anh mời em đi ăn được không? Lời mời ăn tối này của anh Hùng, nếu như tôi chưa nhìn thấy anh Hà và bạn gái anh ấy, thì có thể là tôi sẽ từ chối ngay mà không phải suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại tôi biết anh Hà có bạn gái rồi. Nếu đúng là anh Hùng thật lòng yêu thương tôi thì không có lý do gì tôi lại từ chối lời mời chân thành từ anh. Tôi muốn cho anh một cơ hội để có thể bày tỏ tình cảm của anh dành cho tôi, cũng như cho chính tôi có thể quên đi anh Hà, quên đi tình cảm dành cho anh ấy. Tôi trả lời anh Hùng. Vâng, được ạ. Cảm ơn em đã không từ chối anh. Vậy 8 giờ tối nay anh sẽ đến nhà đón em. Vâng. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi quay người đi ra khỏi phòng. Mới vừa đóng cửa lại thì bất ngờ khi thấy ánh đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào. Còn chưa kịp phản ứng gì thì bị cô ta kéo tay ra hành lang, giật mạnh tay của mình trở lại. Tôi liền hỏi. Cô đang làm gì vậy hả? Kéo tôi ra ngoài này làm cái gì? Mày biết tao yêu anh Hùng, vậy mà còn nhận lời đi ăn tối cùng anh ấy. Mày muốn chọc tức tao có đúng không? Có thể nói tôi đã luôn nhịn ánh, nhưng lần này tôi không thể nhịn cô ta thêm được nữa. Thì sao nào? Tôi nhận lời đi ăn với anh Hùng đấy thì đã sao? Cô đâu có phải là bạn gái của anh ấy đâu, đúng vậy không? Mày muốn đấu với tao đến cùng sao? Đúng, cạnh tranh công bằng đi. Ai giành được anh ấy thì người đó thắng. Nếu như thua thì coi như là bản thân kém cỏi đi. Mày... Tôi nói hết câu thì lập tức quay người đi vào trong. Ánh chắc hẳn tức lắm. Cô ta hét lên ở phía sau. Mày đừng có vội đắc ý. Tao sẽ cho mày biết, cho mày biết. Đối đầu với tao không có kết quả tốt đâu. Ánh tức giận tới mức hai bàn tay nắm chặt lại, chân đá thật mạnh vào tường mà quên cả đau. Đúng lúc này Kim từ trong đi ra, thấy dáng vẻ tức giận của cô ta thì liền hỏi. Ai làm chị Ánh đây tức tới mức đá cả vào tường như vậy? Ánh lườm Kim rồi quay người đi thẳng vào trong. Không phải việc của mày. Tôi làm việc tập trung tới mức không còn để tâm tới thời gian. Thấy đồng nghiệp lần lượt ra về, tới lúc Kim kéo tay tôi đứng dậy rời khỏi ghế thì tôi mới biết hết thời gian làm việc rồi. Thật may công việc còn lại cần phải làm cũng không còn nhiều. Đi cùng Kim ra sảnh công ty thì gặp Phó Tổng Phong. Tôi dừng lại rồi quay qua nói Kim về trước. Đợi Kim đi rồi, lúc này anh Phong nói. Hương, anh nói chuyện riêng với em một lát được không? Vâng. Vậy anh và em sang quán cà phê bên đường nói chuyện nhé. Tôi gật đầu rồi cùng Phó Tổng Phong đi thẳng tới quán cà phê đối diện công ty. Đợi anh ngồi xuống tôi mới hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn nói về việc của em gái anh. Tôi tò mò liền hỏi. Về Dương sao ạ? Không phải là đã kết thúc rồi sao? Còn gì để nói nữa đâu anh? Anh Phong ngập ngừng rồi nói. Thật ra là anh có hỏi rõ con bé rồi. Việc qua lại với bố em chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh nói sao? Hiểu nhầm? Đúng vậy. Dương nó kể hết cho anh nghe rồi. Tối hôm ấy công ty của bố em có tổ chức một bữa tiệc và tình cờ Dương và tổng giám đốc của con bé cũng được mời tới dự. Tối đó bố em say quá nên Dương mới có ý định xấu. Thật ra bố em chưa từng ngủ với Dương. Chỉ là con bé lừa bố em là nó ngủ với ông ấy thôi. Thì ra là như vậy. Thật đáng trách. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em không muốn nói tới chuyện đó nữa. Anh Phong nói thêm giọng anh khuẩn khoản hơn. Anh mong em sẽ tha thứ cho Dương. Con bé nói thật là rất muốn làm bạn với em. Em tha thứ cho cô ấy rồi. Vì nể anh mà em đã làm việc mà em không thể nghĩ là mình có thể như vậy. Chưa đủ hay sao ạ? Còn làm bạn thật thì quá khó với em rồi. Anh thông cảm cho. Thôi em về đây. Kìa Hương, anh mong em hãy suy nghĩ lại. Tôi không nói thêm với anh Phong nữa mà đứng dậy rời khỏi quán. Đi từ quán cà phê về bãi để xe nhân viên. Trong đầu tôi không ngừng nghĩ về việc làm của Dương. Giờ thì đã rõ ràng rồi. Tôi sẽ nói cho mẹ biết. Mong rằng mẹ sẽ tha thứ cho bố lần này. Về tới nhà tôi thấy bố ngồi trên ghế. Mẹ thì không có chắc là đã ra ngoài rồi. Ngồi xuống ghế cạnh bên bố, quay qua tôi nói. Bố đang nghĩ gì vậy ạ? Bố đang nghĩ tại sao bố lại ngu ngốc đến vậy? Từng tuổi này còn bị qua mặt như vậy. Con biết hết rồi, tối đó bố say không biết gì hết, nên mới bị cô ta lừa. Nhưng bố nói đi, tại sao bố không dừng ngay lúc đó chứ? Bố cúi mặt xuống, hai tay nắm vào nhau. Con không biết đâu. Lúc đó thật sự bố rất lo mẹ con sẽ biết được chuyện bố và cô ta ngủ với nhau tại khách sạn như vậy. Lúc đó bố sợ mẹ con sẽ biết. Chuyện này là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với mẹ con. Bố không muốn. Nghe bố nói tôi lại nghĩ tới những gì anh Phong nói. Tại quán cà phê, Dương đã trói buộc bố tôi bằng cách của cô ta. Rồi khi cô ta có thai thì lại dùng đứa bé để ép bố phải ly hôn với mẹ. Mong rằng sau việc lần này, bố sẽ tỉnh táo hơn và đừng bao giờ để sự việc thế này diễn ra thêm một lần nào nữa. Nếu không thì chính tôi đây, dù là có yêu bố nhiều đến đâu đi nữa, cũng không thể tha thứ cho ông được. Hai bố con nói chuyện được thêm vài câu với nhau thì mẹ về tới. Đợi mẹ vào nhà, tôi kéo tay mẹ vào trong phòng trước ánh mắt không hiểu chuyện gì của mẹ. Làm cái gì mà con kéo tay mẹ vào nhà vậy? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Thật ra bố và cô ta chưa... Tôi chưa kịp nói thì mẹ gạt đi. Đừng nhắc tới con danh đó với mẹ. Tôi liền nói tiếp. Mẹ nghe con nói hết câu đã chứ ạ? Thật ra bố và cô ta tình cờ gặp nhau trong bữa tiệc do công ty bố tổ chức. Tối đó bố uống say quá nên không biết gì, bị cô ta lừa đưa vào khách sạn. Nhưng thật sự thì cô ta chưa hề ngủ với bố. Tất cả chỉ là một màn kịch cô ta dựng lên để lừa dối bố mà thôi. Mẹ im lặng không nói gì tiếp. Tôi thấy mẹ vậy thì lay lay cánh tay của mẹ. Mẹ tha thứ cho bố lần này đi mẹ. Con tin bố sẽ không tái phạm đâu. Bố biết bố sai rồi mà mẹ. Bố sẽ sửa sai mà. Mẹ cho bố một cơ hội có được không mẹ? Mẹ đưa tay lên vuốt tóc tôi rồi mẹ nói. Con không hiểu được đâu. Nếu lần này mẹ tha thứ cho bố con dễ dàng, không thử thách ông ấy, thì sao sau này ông ấy một lòng một dạ ở bên mẹ được? Sau này khi con có chồng rồi, lúc đó con sẽ hiểu rằng tại sao lần này mẹ lại làm như vậy. Tôi khẽ gật đầu. Thôi thì nghe theo mẹ, chứ giờ tôi cũng không thể nào làm mẹ tha thứ cho bố ngay được. Bữa tối được tôi và mẹ dọn ra bàn, bố cũng phụ mẹ trong bếp một lúc. Ba người ngồi ăn nhưng không ai nói gì với nhau, làm bữa cơm hôm nay trở nên căng thẳng quá. Tôi không thể chịu được nữa, liền quay người với tay lấy cái điều khiển đang đặt trên mặt bàn để mở tivi lên xem, như muốn xua đi bầu không khí căng thẳng. Ngồi ăn được một lúc thì bố có điện thoại, là một đồng nghiệp ở công ty bố gọi tới. Chắc phải là việc quan trọng lắm nên bố quay qua nói với hai mẹ con. Anh có việc gấp ở công ty, cần phải đến đó bây giờ, anh đi nhanh thôi. Mẹ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt của mẹ tôi biết chắc chắn, mẹ luôn quan tâm đến bố. Thấy vậy tôi cứ tủm tỉm cười một mình. Mẹ thấy tôi vậy thì đưa nhanh tay tới vỗ nhẹ vào chân. Con bé này, con đang cười mẹ có đúng không hả? Mẹ biết con đang cười mẹ sao ạ? Đúng là không có gì qua mắt được mẹ mà. Bố mới đi khỏi thì tôi thấy xe của anh Hùng mới vừa tới nơi. Tôi giật mình vội đứng dậy nói mẹ, rồi chạy vội lên phòng để thay đồ. Tôi vì mải nghĩ chuyện của bố mẹ mà quên mất đi tối nay có hẹn với anh Hùng. Thay đồ xong xuống nhà thì thấy anh Hùng đang ngồi nói chuyện với mẹ rồi. Nhìn hai người nói cười vui vẻ lắm. Anh Hùng là người rất khéo ăn nói nên xưa nay luôn được mẹ tôi khen không hết lời. Thấy tôi đứng ở cầu thang, anh Hùng liền đứng lên hỏi. Hương, anh tới đón em. Vâng. Thật may vừa rồi tôi không có ăn quá nhiều. Chứ không đi ăn tối mà không ăn gì, anh Hùng sẽ mất vui vì tôi quá. Tôi và anh Hùng chào mẹ rồi cùng nhau đi ra ngoài xe. Mở cửa xe để tôi ngồi vào trước. Anh mới quay trở lại ngồi xuống bên cạnh tôi ở ghế lái. Anh đưa tới trước mặt tôi một bó hoa, làm tôi thật là bất ngờ lắm. Anh tặng em. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Giờ mình đi nhé. Vâng. Anh Hùng đưa tôi đến một nhà hàng nằm trong một khách sạn nằm ngay cạnh Hồ Tây. Ngồi ở chỗ anh chọn có thể nhìn ra mặt hồ, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng lung linh ở phía xa kia, kể ra cũng đẹp lắm. Hương này, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Tim tôi bất ngờ đập thình thịch, chuyện quan trọng mà anh đang nói, có phải là như tôi đang nghĩ tới hay không? Tôi tò mò muốn biết anh nói gì, nên gật đầu rồi cứ vậy hồi hộp chờ anh nói ra miệng. Anh muốn nói là anh yêu em. Anh thật là yêu em nhiều lắm Hương ạ. Nhiều lần anh muốn nói nhưng mà anh ngại. Anh không đủ dũng khí để nói trước em. Nhưng hôm nay anh nghĩ kỹ rồi, anh nhất định phải nói. Tôi đoán đúng rồi, anh đang bày tỏ tình yêu của anh đối với tôi. Anh là một chàng trai tốt, một người đàn ông có trách nhiệm. Thấy tôi im lặng, anh Hùng liền hỏi. Hương, em làm bạn gái anh được không? Có thể cho anh cơ hội được ở bên em, chăm sóc em có được không? Tim tôi đập loạn xạ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, chân tay thì run quá trời. Ánh mắt của anh như ngọn lửa tình yêu cháy bùng lên, như muốn nuốt trọn tôi vào trong vậy. Nhìn ánh mắt đó của anh, tôi thật không thể nào có thể từ chối anh được. Xưa này tôi không bao giờ có thể nghĩ một chàng trai đẹp như anh lại thích một cô gái có gương mặt không quá xinh đẹp như tôi. Tình yêu anh dành cho tôi nhiều đến mức này rồi, vậy mà làm việc trong công ty suốt thời gian dài như vậy mà tôi lại không hề hay biết gì. Còn chưa biết trả lời anh như thế nào thì chợt anh Hùng nắm nhẹ lấy hai bàn tay của tôi. Hãy cho anh một cơ hội có được không em? Hai mắt tôi rừng rừng như muốn khóc. Tôi thật cảm động trước tình yêu của anh dành cho mình. Phải chăng tình yêu của anh là món quà ông trời ban tặng cho tôi, giúp tôi thoát khỏi cô đơn kéo dài nhiều năm qua? Nước mắt chợt lăn xuống má vì cái gật đầu mà tôi nghĩ nó sẽ thật ý nghĩa với anh. Đúng như tôi nghĩ, anh ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay siết chặt lấy cơ thể tôi. Hai mắt tôi nhắm lại, đôi tay vòng qua ôm lấy anh. Giờ thì tôi mới biết được rằng, để chôn vùi cảm xúc mà tôi dành cho anh Hà, cách duy nhất chính là chọn cho mình một hướng đi mới và đón nhận tình yêu của anh Hùng, chính là lựa chọn của tôi. Cảm ơn em. Tôi cảm nhận được tình cảm anh Hùng dành cho tôi là thật lòng. Không phải là anh đang rất vui vì tôi nhận lời trở thành bạn gái anh đó sao? Vậy là từ giờ tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi. Nếu biết được tôi nhận lời anh Hùng, chắc hẳn là mẹ và bố sẽ vui lắm. Sau bữa tối, anh Hùng đưa tôi đi dạo. Chúng tôi nói rất nhiều với nhau. Đây cũng là cơ hội tốt để tôi tìm hiểu về con người bên trong anh nhiều hơn. Đến cuối ngày khi cả hai dừng lại trước cửa nhà tôi, quay qua tôi liền thật nhanh đã đặt lên má anh một nụ hôn như thầm cảm ơn. Anh đã dành cho tôi một buổi tối rất tuyệt. Cảm ơn anh đã đến bên tôi, cho tôi được sống trong tình yêu của anh. Tôi quay qua mở cửa xe ô tô bước ra, và rồi ánh mắt của tôi đối diện với anh Hà đang đứng nhìn về phía tôi đứng từ cửa nhà anh ấy. Tôi không hề cảm thấy ngại. Ngược lại, tôi lại muốn cho anh biết rằng tôi đã có bạn trai. Như vậy giữa tôi và anh sẽ không cần phải cảm thấy ngại khi gặp nhau nữa. Từ giờ trở đi, tôi và anh chỉ là hàng xóm đúng nghĩa. Tôi cũng sẽ không còn một chút tình cảm gì với anh nữa cả. Như vậy cũng tốt. Tôi khẽ cúi đầu chào anh Hà từ xa. Anh trả lại lời chào của tôi bằng một cái gật đầu và quay người mở cửa đi vào trong. Tôi cũng vậy. Không nhìn về anh nữa mà quay người lấy chìa mở khóa cửa để vào nhà. Chợt tôi đứng khựng lại vì trong nhà đang vang lên tiếng nói cười của bố mẹ. Tôi bật khóc và tự hỏi rằng có nghe nhầm không? Bố mẹ đang cười với nhau thật sao? Mẹ đã nghe lời tôi mà đồng ý cho bố rồi ư? Nước mắt tôi không kìm lại được. Cứ vậy tôi đứng khóc. Khóc một lúc mới đưa tay vào túi, lấy khăn giấy thấm nước mắt rồi đi vào trong nhà. Thấy tôi mở cửa đi vào, bố quay qua tôi tươi cười hỏi. Con gái, con về rồi đó sao? Vâng. Mẹ có làm món con thích ăn nhất đó. Bố có phần cho con một chút. Con muốn ăn không? Bố sẽ vào hâm nóng cho con. Vâng, có ạ. Con cảm ơn bố. Bố gật đầu rồi đứng dậy quay người đi vào trong bếp. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ đồng ý tha lỗi cho bố rồi. Ừ con, bố thật sự biết lỗi. Thì đâu có lý nào mẹ lại không tha thứ cho ông ấy. Không phải chính con nói với mẹ như vậy mà, đúng không? Vâng, thật là tốt quá rồi. Mẹ yên tâm, con tin bố sẽ không tái phạm nữa đâu. Mẹ biết, chỉ là xưa nay mẹ chưa từng giận bố con lâu như vậy. Coi như lần này để ông ấy rút kinh nghiệm đi. Vâng ạ. Đúng lúc này thì bố quay trở ra chỗ hai mẹ con tôi, cùng với một đĩa đồ ăn vẫn đang không ngừng bốc khói thơm phức trên tay. Đặt xuống trước mặt tôi, bố nói: Con gái, con mau ăn đi cho nóng, món này để nguội ăn sẽ mất ngon. Tôi quay qua nhìn mẹ một cái như muốn cảm ơn mẹ về món ăn tuyệt vời này. Quay qua bố thì thấy bố cười tới híp cả hai mắt, thật không có gì hơn là mái ấm của gia đình. Có bố và có mẹ, tôi thật sự là đang hạnh phúc, đúng như tôi mong đợi rồi, không còn mong gì hơn nữa. Bố mẹ nói chuyện với nhau trong lúc tôi ăn, cả hai nhắc tới anh Hùng. Tôi ăn thật nhanh cho xong rồi dừng lại, khi trên đĩa thức ăn đều đã hết cả. Quay qua mẹ tôi liền nói: Mẹ ơi, con nhận lời đồng ý làm bạn gái anh Hùng rồi. Bố mẹ tôi đều hết sức ngạc nhiên khi nghe lời tôi mới vừa nói ra. Mẹ hỏi lại tôi: Con nói thật sao? Vâng ạ, anh ấy mời con đi ăn, trong bữa tối đã bày tỏ tình cảm với con. Và con đã nhận lời rồi ạ. Bố mẹ quay qua nhìn nhau gật đầu hài lòng, mẹ quay lại tôi. Thật mừng cho con, cậu Hùng xưa nay đối xử với con rất tốt, luôn nhường nhịn con. Nếu con và cậu ấy ở bên nhau, thì mẹ và bố có thể yên tâm được rồi. Tôi hiểu ý mẹ muốn nói thì liền ngượng ngùng nói: Kìa mẹ, con và anh ấy mới tìm hiểu nhau thôi mà. Mẹ cười nói tiếp: Tìm hiểu thì tìm hiểu, con và cậu ấy làm cùng công ty lâu như vậy rồi, hai đứa còn lạ gì nhau nữa đâu, đúng không? Công việc của hai đứa cũng ổn định rồi, nhanh nhanh rồi sớm đám cưới cho bố mẹ bồng cháu chứ, đúng không? Tôi không thể chịu đựng mẹ thêm được nữa, liền đứng dậy đi nhanh lên phòng ngủ, ngồi xuống bàn nhìn mình trong gương. Hai má tôi đỏ ửng như mới vừa phủ lên đó một lớp mỏng phấn hồng vậy. Tôi hít lấy một hơi thật sâu và rồi giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi sách đang đặt trên giường. Lấy máy điện thoại ra thì là Kim gọi tới. Chị Hường, chị và anh Hùng tối nay đi ăn thế nào? Anh ấy có bày tỏ tình cảm với chị không? Nghe con nhỏ tò mò hỏi không khỏi làm tôi bật cười. Nghe thấy tôi cười vậy, Kim lại càng tò mò hơn. Chị Hường, chị mau nói đi chứ, em tò mò quá rồi đấy. Có, anh ấy có ngỏ lời với chị. Đúng như em nghĩ mà, chị có đồng ý với anh ấy không vậy? Có, chị nhận lời với anh ấy rồi. Thật tốt quá, vậy là chị thoát khỏi kiếp độc thân rồi. Vậy phải ăn mừng rồi, tối mai chị và em đi ăn mừng nhé, được không chị? Được rồi, em đúng thật là... Nói chuyện với Kim mà tôi cười hoài không ngớt. Con nhỏ cũng vậy, cứ chúc mừng tôi không ngớt lời. Đúng là Kim nói không sai, tôi độc thân lâu quá rồi, nhưng tình yêu lại tìm đến với tôi như vậy, tôi thật không ngờ tới được. Sáng hôm sau tại công ty, công việc vẫn diễn ra một cách bình thường giống như mọi ngày. Đến giờ nghỉ trưa, Kim kéo tay Hường đi ăn. Trong phòng làm việc, Hùng đang bận với công việc nên trưa nay anh không có ra ngoài đi ăn cùng đồng nghiệp. Làm thêm một lúc, Hùng thấy mắt khá mỏi. Vì muốn tỉnh táo hơn nên anh đứng dậy rời khỏi ghế. Đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy ánh đang lục tìm gì đó ở bàn làm việc của Hường. Anh nhìn lên máy ghi hình trên tường thì chợt nhớ ra bàn làm việc của Hường nằm ở đúng góc chết mà máy quay không thể thu hình lại được. Anh đứng im quan sát và rồi đi nhanh tới, nắm chặt lấy tay của ánh khi cô ta mới vừa cầm lấy một tập tài liệu rồi quay người muốn rời đi. Ánh, cô đang làm gì vậy hả? Vào phòng gặp tôi ngay. Anh không ngờ việc làm của mình lại bị phát hiện, nhưng không thể ngờ tới được người phát hiện lại chính là Hùng. Thấy ánh mắt giận dữ đó của anh, anh run bần bật đi theo phía sau anh vào trong phòng làm việc. Nói tôi nghe, cô định làm gì? Em... Anh không còn lời nào để có thể nói về hành động xấu xa của mình, đành im lặng cúi đầu. Cô ta không dám nhìn trực diện vào ánh mắt tức giận và căm ghét đang nhìn thẳng vào mặt mình của Hùng. Cô biết tôi nể mặt bố cô nên hết lần này tới lần khác gây sự với đồng nghiệp, lần này còn để chính mắt tôi bắt quả tang nữa. Cô còn gì để chối cãi nữa không? Tôi không thể để cô làm bậy mãi được. Thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ chuyển cô qua bộ phận khác làm việc. Anh nhìn lên. Anh làm vậy với em thật sao? Em vào đây là vì anh. Em chỉ muốn làm thư ký riêng của anh thôi. Tôi không cần thư ký riêng. Về việc chuyển cô sang bộ phận khác, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với bố của cô. Ông ấy rồi sẽ hiểu. Ánh bật khóc. Em không cần anh bố thí. Em không làm nữa là được chứ gì. Hùng đứng dậy, anh quay mặt ra sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nói một câu lạnh lùng và dứt khoát. Tùy cô. Ánh gạt nước mắt tức giận bỏ ra ngoài. Đúng lúc Ánh và Hường cùng một số đồng nghiệp đi ăn mới vừa quay trở lại phòng. Nhìn thấy Ánh thu dọn đồ rồi vừa khóc vừa lẩm bẩm nói gì đó, không ai nghe được. Trước khi đi ra ngoài, còn quay lại nhìn Hường bằng ánh mắt tức giận thì ai cũng thấy khó hiểu vì không biết xảy ra chuyện gì. Kim quay qua tôi nói. Chị Hường, cô ta làm sao vậy? Sao đột nhiên lại dọn đồ bỏ làm giữa chừng như vậy? Không lẽ anh Hùng đuổi việc cô ta sao? Tôi nghe Kim nói đúng điều tôi đang muốn biết nên gật đầu ngay. Chưa kịp nói với Kim thì nghe tiếng anh Hùng gọi tôi. Hường, vào đây gặp anh. Anh có chuyện muốn nói với em. Ánh mắt của toàn bộ đồng nghiệp trong phòng đều đổ dồn về phía tôi. Và rồi ai cũng thầm hiểu ra được tôi có liên quan tới hành động cũng như thái độ vừa rồi của anh, thì liền lắc đầu rồi trở lại với công việc của mình. Mở cửa phòng đi vào trong, tôi hai mắt mở to hết cỡ khi nhận ra tập tài liệu về dự án quảng cáo với công ty của Dương mới được tôi hoàn thành đang nằm trên mặt bàn làm việc của anh Hùng. Anh ơi, tập tài liệu này sao lại nằm ở bàn làm việc của anh vậy ạ? Em mới vừa làm xong còn chưa kịp mang vào cho anh mà. Anh bắt quả tang, anh lấy trộm tập tài liệu này từ bàn làm việc của em. Anh chuyển cô ta sang bộ phận khác rồi, nhưng cô ta không đồng ý, xin nghỉ luôn rồi. Mà kệ đi, việc làm xấu xa như vậy thì không có tư cách làm việc ở trong phòng ban này. Tôi giờ đã biết được sự thật, nhưng lại không nỡ để anh Hùng vì bênh vực tôi mà trở mặt với bố của anh. Vì trong công ty, bố cô ta có địa vị không hề nhỏ. Hơn nữa sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới việc thăng chức của anh sắp tới đây. Hay thôi, bỏ qua việc này đi anh. Bỏ qua làm sao được? Bỏ qua một lần, thì cô ta còn làm tới lần hai, lần ba. Thì em sẽ làm thế nào? Lần này anh quyết định rồi. Giờ cô ta nghỉ việc cũng tốt. Anh không còn phải chịu đựng cô ta thêm nữa. Còn về bố của anh biết mình đang làm gì. Em không cần phải nghĩ cho anh đâu. Tôi muốn nói thêm, nhưng anh Hùng ngăn tôi lại. Em đừng nói thêm nữa. Việc của anh chấm dứt từ đây. Từ nay anh không muốn nghe bất kể ai nhắc tới cô ta nữa. Em nhận lại tập tài liệu rồi trở về làm việc đi. Biết anh đang tức giận nên tôi không có nói gì tiếp, mà đi tới nhận lại tập tài liệu của mình rồi quay người đi ra khỏi phòng. Ra đến bàn làm việc, Kim rời khỏi bàn làm việc của em ấy, ngồi xuống bên cạnh tôi thì thầm. Anh Hùng nói gì với chị vậy à? Có phải là anh Hùng đuổi cô ta vì chị đúng không ạ? Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đồng nghiệp ai không ưa Ánh thì mỉm cười ngay khi vừa hay kịp thấy cái gật đầu của tôi. Quay qua Kim tôi vội nói. Tính của Ánh chị hiểu rõ lắm. Cô ta giờ có thể rất hận chị. Chị chỉ lo không biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Kim nghe tôi nói thế thì lo lắng bất an. Cả hai nhìn nhau một hồi, con nhỏ quay qua nói. Em không nghĩ cô ta có gan đó đâu. Chị có nhớ lần trước em đánh nhau với cô ta không? Đó, em đánh cho cô ta bị thương ở mặt luôn đó. Mà có dám làm gì em đâu. Em thấy cô ta chỉ được cái miệng và cái tính ích kỷ mà thôi, chứ chẳng có gan làm gì chị. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lo thì vẫn lo. Đề phòng cô ta giở trò cũng không thừa. Nếu hôm nay không có anh thì chắc cô ta đã phá tôi một phen ra trò rồi. Kim nói xong thì đứng dậy trở lại chỗ ngồi. Tôi quay lại tập trung làm nốt việc còn dở. Vắng Ánh có nửa ngày thôi mà cả phòng thấy nhẹ đầu đi hẳn. Từ giờ trở đi không phải nghe thấy giọng nói khó chịu đó, chắc hẳn cả phòng ai cũng thấy thoải mái hơn. Cuối ngày anh Hùng nói muốn đưa tôi về. Dĩ nhiên là tôi không có từ chối anh. Cùng anh ra xe. Lúc cả hai ngồi trong xe rồi anh quay qua nói. Việc của anh chắc hẳn em vẫn còn đang lo rằng cô ta sẽ giở trò gì nữa đúng không? Vâng. Em yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Ngày nào anh còn ở đây thì anh hứa sẽ không ai có thể làm hại đến em. Câu nói của anh Hùng giúp tôi yên tâm hơn. Có phải là tôi đã lo thừa rồi không? Kim nói anh chỉ được cái miệng Chứ cô ta đâu có dám làm gì tôi như tôi nghĩ. Khẽ gật đầu rồi nói anh. Vâng, vậy em không sao đâu. Ừ, phải vậy chứ. À Hương này, sắp tới gia đình anh có bữa tiệc nhỏ, em đến dự được không? Tôi có chút bất ngờ vì mới chấp nhận tình yêu của anh. Vậy mà anh đã mời tôi đến nhà dự tiệc. Không phải là ý của anh quá rõ ràng là muốn đưa tôi về ra mắt gia đình anh rồi hay sao? Tôi nhận ra được trong ánh mắt của anh là hạnh phúc. Nên nào tôi có thể từ chối anh mà làm anh buồn cho được. Nghĩ vậy tôi gật đầu ngay cho anh một câu trả lời không bắt anh phải chờ đợi quá lâu. Vâng, được ạ. Vậy là tốt quá rồi. Thôi anh đưa em về nhà nhé. Xe máy cứ để lại công ty cũng được. Sáng mai anh qua đón em sớm, mình cùng đi ăn sáng được không em? Vâng, được ạ. Suốt cả quãng đường về nhà, tôi và anh nói chuyện cười với nhau vui vẻ lắm. Từ lúc nhận lời trở thành bạn gái của anh, cuộc sống của tôi như thể đã bước sang một trang mới vậy. Tôi có ích kỷ và tham lam quá không? Khi trong đầu bây giờ chỉ muốn anh mãi là người đàn ông của cuộc đời tôi. Không ai được quyền mang anh rời đi xa tôi được nữa. Có phải khi yêu vào, con người ta sẽ tham lam hơn không? Thật đúng là vậy, tham lam cũng được, ích kỷ cũng được, vì anh là của tôi cơ mà. Xe ô tô của anh dừng trước cửa nhà. Từ bên trong xe tôi đã thấy mẹ đứng ngoài cửa rồi. Chợt hai mắt tôi sáng lên khi thấy trên tay mẹ ôm một con chó nhỏ. Mẹ mới mua về sao? Nhìn nó thật là đáng yêu quá. Đặt nhanh lên miệng anh Hùng một nụ hôn. Phải dũng cảm lắm tôi mới dám hôn anh như vậy. Và nhìn anh cũng hết sức bất ngờ khi được tôi hôn. Mặt anh đỏ lên, hai má tôi cũng nóng ran. Và rồi ngượng quá không chịu nổi nữa. Tôi quay mặt mở cửa, rồi thật nhanh rời khỏi xe. Anh Hùng mở cửa xe theo sau tôi tới trước mặt mẹ. Tôi đưa tay tới ôm lấy con chó rồi đi nhanh vào nhà. Bên ngoài anh nói chuyện với mẹ, để ý thấy mẹ cười với anh nhiều lắm. Chắc hẳn là đang nói về tôi rồi. Anh muốn thông báo rằng anh là bạn trai của tôi cho mẹ biết chứ gì. Tôi đoán được trước mà, anh thật là đáng ghét quá. Tôi thấy anh Hùng nói chuyện với mẹ một lúc rồi lên xe rời đi. Mẹ quay người vào trong nhà ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này đang vuốt ve con chó nhỏ, mẹ nói. Hai đứa đẹp đôi quá. Vừa rồi Hùng có nói với mẹ là để cậu ấy được qua lại với con. Sắp tới cậu ấy muốn con ra mắt gia đình bên ấy. Thật là chuyện tốt. Tôi ngượng quá không nói gì chỉ gật đầu. Mẹ thì mừng quá nói liên hồi không ngừng nghỉ. Thế là đúng như tôi nghĩ. Mẹ lại bắt đầu nói về đám cưới và cháu ngoại của mẹ. Ôi tôi biết thế nào mẹ cũng nhắc tới việc này mà. Nên đứng dậy chạy trốn lên phòng. Sau bữa cơm tối tôi chơi đùa với chú chó nhỏ ở trên phòng. Rồi buồn ngủ quá ôm luôn con chó ngủ cùng cho tới sáng. Đêm qua tôi đã mơ. Mơ thấy một giấc mơ đẹp quá. Trong mơ tôi nắm tay anh trong lễ cưới. Chợt mỉm cười vì trong suy nghĩ tôi ước gì giấc mơ đêm qua sẽ trở thành sự thật. Như vậy cả đời này tôi sẽ được ở bên anh. Tôi tin nếu anh ở bên tôi thì sẽ không ai yêu tôi nhiều hơn anh đâu. Ngồi ăn sáng cùng với mẹ. Bố này có việc gấp nên đi làm từ sớm lắm. Mẹ gắp thức ăn vào bát cho tôi rồi nói. Con chịu khó ăn uống vào. Đợt này chắc công việc bận rộn lắm hay sao? Mà mẹ nhìn con xanh xao quá. Vâng, mấy nay con thấy hơi mệt ạ. Đó, phải giữ sức khỏe biết không? Nếu thấy trong người không khỏe thì đi khám đi. Con có bảo hiểm mà đúng không? Đừng có lười đi khám đó nhé. Vâng ạ. Đúng là dạo gần đây tôi luôn bị đau đầu. Chỉ là cứ nghĩ là do áp lực công việc nên không có để ý. Này nghe mẹ nói vậy thì thấy lời mẹ nói không sai. Đúng ra tôi nên đi khám để biết rõ về sức khỏe của mình hơn. Ngồi thêm với mẹ một lúc thì nghe tiếng còi xe của anh Hùng mới tới trước cửa. Đứng dậy chào mẹ rồi đi nhanh ra ngoài. Lên xe ngồi cạnh anh tôi quay qua hỏi. Hôm nay anh đưa em tới công ty lấy xe máy. Em sẽ đến buổi quảng cáo của đối tác vào sáng nay như đã hẹn trước với họ. Để anh đi cùng em. Sao vậy được? Anh còn bận nhiều việc ở công ty mà. Anh và Phó Tổng Phong sáng nay cũng sẽ tới đó. Tiện đi cùng em luôn cũng tốt chứ sao, ngại gì chứ. Nghe thấy anh nói tới Phó Tổng Phong thì tôi có chút tò mò. Phó Tổng Phong cũng đến buổi quay quảng cáo này sao anh? Anh Hùng gật đầu trả lời. Ừ, cậu ấy nói đến xem em chuẩn bị đến đâu rồi. Xem ra cậu ấy rất quan tâm tới hợp đồng quảng cáo lần này. Nếu em làm tốt, có thể lọt vào mắt người của tập đoàn, tương lai sẽ rất có lợi cho em. Thật vậy sao ạ? Ừ, thôi mình đi thôi em, cậu ấy đang đợi ở công ty rồi. Vâng. Anh Hùng nói rồi quay lên khởi động xe. Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà tôi đến thẳng công ty. Lúc này Phó Tổng Phong đang đứng đợi ngoài sảnh. Thấy xe của chúng tôi dừng lại thì đi nhanh tới mở cửa ngồi xuống hàng ghế sau. Tôi chờ hai người lâu rồi. Ai bảo cậu đến sớm quá. Tôi nói rõ với cậu là sẽ qua đón Hường rồi mà. À đúng rồi, tôi quên mất đấy. Nói rồi Phó Tổng Phong quay qua tôi. Hường này, hôm nay đến buổi quay quảng cáo chuyện của em và... Tôi biết anh đang muốn nói gì thì gật đầu nói ngay. Anh yên tâm, em biết phải làm thế nào mà. Em không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc đâu. Được rồi, cảm ơn em. Anh không phải cảm ơn em đâu. Tôi biết với địa vị của Phó Tổng Phong, anh không quan tâm tới dự án quảng cáo lần này đâu. Chỉ là anh muốn đi cùng để đề phòng tôi và em gái anh. Và tôi sẽ gây ra chuyện với nhau mà thôi. Làm sao mà tôi không đoán được ý của anh chứ? Đến nơi tôi đã thấy Dương đợi ngoài sảnh rồi. Cái thai trong bụng cô ta mỗi ngày một lớn lên trông thấy. Vậy là cô ta vẫn muốn giữ lại đứa bé. Đúng rồi, làm sao Dương nỡ bỏ đứa con trong bụng mình được cơ chứ? Nếu là tôi thì tôi cũng không nhẫn tâm bỏ đứa bé. Bởi vì đứa nhỏ thì làm gì nên tội đâu. Chào cô. Dương đưa tay tới trước mặt tôi. Cái bắt tay này tôi không thể từ chối. Liền đưa tay tới. Vui được gặp lại cô. Dương đảo mắt nhìn xung quanh và ánh mắt cùng với đó là nụ cười thật tươi trên gương mặt xinh đẹp đó dừng trước mặt tôi. Vẫn còn sớm lắm. Chúng ta nói chuyện riêng với nhau một lát được không? Được. Dương đi trước. Tôi theo sau ra tới vườn sau công ty thì mới dừng lại. Ngồi xuống ghế đá, lúc này cô ta mới quay qua tôi. Cô đừng giận tôi nữa nhé. Tôi biết mình sai rồi. Tôi nói với cô là tôi không có giận cô, cũng không còn ghét cô nữa rồi. Chỉ mong cô đừng bao giờ... Tôi chưa nói hết lời thì Dương ngăn lại. Tôi còn làm gì được nữa? Cô nhìn xem đứa con trong bụng tôi, mỗi ngày một lớn hơn. Bố mẹ và anh Phong vẫn ủng hộ tôi sinh đứa nhỏ này. Đó đã là hạnh phúc của tôi rồi, mong gì được hơn nữa. Nhưng còn bố đứa bé thì sao? Anh ta biết cô giữ đứa bé lại rồi tìm tới làm phiền cô nữa thì sao? Việc đó anh Phong đã giải quyết xong rồi. Từ giờ anh ta không có dám lại gần tôi nữa đâu. Nghe Dương nói xong, tôi thầm hiểu ra Phó Tổng Phong rất yêu thương cô em gái này. Việc làm thể hiện tình cảm của anh ấy không phải chính là giải quyết dứt điểm với bố của đứa bé trong bụng của Dương đó hay sao? Cô nói cũng phải. Giờ cô có thể yên tâm chờ ngày sinh con thôi. Những việc khác xem ra đâu còn quan trọng nữa. Dương quay qua tôi cùng với ánh mắt rất buồn. Không hiểu tại sao khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại cảm nhận được cô ta có rất nhiều tâm sự. Dương nói, một lần nữa tôi xin lỗi về những việc làm của tôi trước đây. Mong rằng sau này chúng ta ngoài công việc ra, vẫn có thể làm bạn. Không biết có phải tôi đang thương hại Dương hay không, hay là tôi không còn ác cảm với cô ấy nữa. Cũng ngay khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng bản thân đã không còn giận Dương nữa rồi. Phải chăng đây mới chính là con người bên trong tôi, cao thượng tới mức khó tin đến vậy hay sao? Không đúng, tôi không hề cao thượng, chỉ là tôi luôn lạc quan vào cuộc sống mà thôi. Tôi từng nghe hay là đã đọc thấy ở đâu đó rằng, đến Chúa còn không bao giờ dồn ai tới bước đường cùng, chỉ cần họ biết nhận sai, sửa sai, thì sẽ đều được tha thứ. Vậy thì giờ đây mọi chuyện đã qua rồi, bố mẹ tôi đã làm lành với nhau, thì đâu có lý nào tôi không thể tha thứ cho Dương được chứ. Không phải cô ấy đã thật sự biết sai rồi đó hay sao? Được, tôi sẽ tha thứ. Tha thứ cho hết thảy những người từng có lỗi với tôi hoặc gia đình tôi. Nếu như họ chịu nhận sai và chịu sửa chữa sai lầm đó một cách chân thành. Từ giờ trở đi, tôi muốn có một cuộc sống bình thường bên cạnh người thân của mình. Tôi khẽ gật đầu với Dương. Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Thật sao? Cảm ơn cô. Không phải cảm ơn tôi đâu. Cô hãy cảm ơn anh trai mình ấy. Chính anh ấy đã làm tôi nhận ra được rằng sống trên đời này việc cần làm, không, đúng hơn là phải làm, đó chính là học cách tha thứ cho người khác và có thể quên đi thù hận mới là điều đúng đắn nhất. Tôi hiểu rồi. Dương mỉm cười đưa tay tới trước mặt tôi. Tôi lặng im nhìn bàn tay ấy một lúc lâu, và rồi đến giây phút cuối cùng như thể Dương không kiên nhẫn được nữa mà thu tay lại, thì ngay lúc này tôi lại đưa tay tới, nắm lấy tay của cô ấy, rồi cả hai dắt tay nhau quay trở lại đứng trước hai người đàn ông. Cả hai đang tròn xoe mắt nhìn chúng tôi, mà chưa hiểu hai đứa tôi đã nói những gì với nhau mà lại trở nên thân thiết như vậy. Đúng, xưa từng có câu rằng không đánh nhau thì đâu kiếm được bạn tốt. Tôi và Dương đã từng ghét nhau, nhưng cho tới cùng tình bạn này cũng từ thù hận mà ra. Tôi không biết Dương có thể sửa sai được hay không, nhưng tôi vẫn muốn đặt niềm tin vào cô ấy một lần, xem như là vì nể mặt anh Phong, là bạn thân của chồng tương lai của tôi đi vậy. Buổi chụp hình và quay phim quảng cáo diễn ra rất thuận lợi. Hợp đồng vẫn được hai bên thỏa thuận đúng như kế hoạch đã bàn trước đó. Cũng nhờ bản hợp đồng ký thành công lần này đã giúp tôi bước lên một bậc thang mới trong sự nghiệp của mình. Hai tuần sau đó, anh Hùng được đề bạt lên vị trí mới, chính là ghế tổng giám đốc, thay cho người cũ đã nghỉ. Tôi được lên chức trưởng phòng và Kim chính là thư ký riêng của tôi. Mặc dù trong mô hình công ty, tôi chưa bao giờ thấy trưởng phòng mà có thư ký riêng bao giờ. Nhưng nhìn con nhỏ tháo vát chăm chỉ phụ giúp tôi việc thường ngày, kể ra cũng vui mắt lắm. Tôi biết Kim thầm yêu Phó Tổng Phong, muốn tác hợp cho hai người họ. Tôi liền nghĩ ra một cách, đó là nhờ anh Hùng tổ chức một bữa tiệc liên hoan nhỏ, như là tạo điều kiện cho hai người có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn vậy. Quả đúng như tôi dự đoán, khi bữa tiệc liên hoan diễn ra, Phó Tổng Phong và Kim nói chuyện rất hợp, đến ngay cả anh Hùng cũng nhìn thấy được điều đó. Trong ánh mắt của Kim, con nhỏ yêu anh Phong là thật rồi. Về phần tôi và anh Hùng, tôi đến dự tiệc tại nhà anh như là một buổi về ra mắt bố mẹ anh vậy, không có gì khác cả. Bố anh là người ít nói, gương mặt của ông rất khó gần, nhưng ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài của ông, nội tâm ông lại rất tốt bụng và sống tình cảm lắm. Mẹ anh thì khác, bà hiền từ giống như Phật sống vậy. Tôi không hề nói quá lên đâu, mà đó là sự thật. Bà ân cần với tôi lắm. Lời nói của bà lọt vào tai tôi từng chữ một. Chị gái của anh Hùng thì không thích tôi cho lắm, nhưng chị không có vì vậy mà ghét tôi. Chỉ là không thích thì nói chuyện ít đi mà thôi. Kể từ sau ngày về ra mắt gia đình anh Hùng, tôi và anh chính thức được hai bên đồng ý, cho qua lại công khai. Chúng tôi tìm hiểu nhau được hơn 3 năm, cho đến một ngày anh hỏi tôi. Hương, em đồng ý làm vợ anh được không em? Câu hỏi của anh vừa dứt thì tôi như muốn ngã xuống, chân tay không tài nào đứng vững được nữa. Tôi mừng quá, mừng tới phát khóc ngay tại chỗ, bàn tay ôm lấy miệng và rồi nước mắt của hạnh phúc cứ vậy mà lăn dài xuống má. Vâng, em đồng ý. Gật đầu trả lời anh xong, chợt hai tay anh ôm chặt lấy tôi, nhấc người tôi lên. Cứ như vậy anh quăng tôi vòng vòng chóng mặt quá. Tôi phải đánh anh, bắt anh thả tôi xuống, thì anh mới chịu nghe tôi nói mà đặt tôi đứng lại xuống như cũ. Nhớ đến ánh giờ mới nói, Kim nói đúng, cô ta không có cái gan làm gì tôi hết. Có một lần, tôi và Kim đi ăn trong trung tâm thương mại, có gặp Kim và bạn trai của cô ta tại đây. Lúc đó nhìn thấy hai đứa tôi, ánh tỏ ra khó chịu lắm. Tôi thì bơ cô ta luôn coi như không có nhìn thấy. Chỉ có Kim là ghét cô ta lắm, nên cứ chớp quay lại mắt qua rồi lườm cho cô ta một cái. Kim nói nhỏ, cái bản mặt của cô ta đúng là khó ưa mà. May là giờ không còn làm cùng công ty nữa, chứ không là em lại điên tiết lên với cô ta nữa rồi. Kìa chị xem, có ngứa mắt không cơ chứ? Tôi cười nói nhỏ Kim, em nữa thôi đi. Giờ em đang làm vị trí của cô ta ngày trước đó đúng không? Nên em phải giữ bình tĩnh trước người khác, không được nóng nảy như trước nữa. Giờ còn làm vợ của Phó Tổng Tài, đẹp trai nữa chứ. Kim biết tôi nói đùa em ấy nên liền cong môi nói, chị lại hát bài ca không quên giáo huấn em nữa đúng không? Ngoài mẹ em ra thì chị là người thứ hai nói mà em chịu nghe đấy. Tôi bật cười, vậy là chị rất quan trọng với em sao? Kim đáp nhanh, tất nhiên, chị hiện tại không chỉ là cấp trên của em. Em coi chị như là chị gái của em nữa đấy. Chị không thấy là từ xưa tới giờ em vẫn luôn ở bên chị, giúp đỡ bảo vệ chị đó hay sao? Đúng lúc này ánh và bạn trai cô ta đứng dậy đi ngang qua chỗ tôi và Kim ngồi. Lúc đi qua, cô ta nói lẩm bẩm trong miệng gì đó. Nhưng do nhỏ quá nên hai đứa tôi không nghe rõ. Nhưng cũng đoán được là cô ta đang nói gì. Chẳng phải là cô ta chửi thầm chúng tôi hay sao? Chợt Kim bực mình đứng dậy miệng lẩm bẩm. Cái con khốn này, đã không thích làm lớn chuyện rồi còn muốn gây sự với bà hả? Tôi liền nhanh tay kéo tay con nhỏ lại mắng. Chị mới vừa nói gì em không để trong đầu một chữ nào hả? Nếu còn coi chị là chị của em, thì em phải biết nhẫn nhịn. Nhưng mà cô ta, ngồi xuống đi, em có nghe chị hay không hả? Kim lúc này mới chịu ngồi xuống ghế. Tôi hiểu tính cách của Kim rõ hơn ai hết. Nên ở bên cạnh, con nhỏ từng ấy năm, tôi vẫn luôn rèn tính cách của Kim để giúp con nhỏ bướng bỉnh này nữ tính hơn. Cuộc sống của tôi dần đi vào ổn định, công việc cũng thuận lợi hơn. Nhưng việc tôi vui nhất đó chính là làm bà mối, tác thành cho Phó Tổng Phong và Kim thành một cặp. Đúng là trước đây khi chưa thích anh Hà, và bây giờ là chọn anh Hùng. Là người cuối cùng thì Phó Tổng Phong ngày trước lúc mới gặp anh. Lúc đó thật là anh có sức hút rất lớn với tôi. Nhưng giờ tôi lại coi anh giống như là một người anh vậy. Tôi đã xác định được tình cảm của mình. Và tôi tin anh Hùng là lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Anh Hùng thưa với mẹ anh rằng anh muốn tổ chức lễ cưới cùng tôi. Mẹ và bố anh đều không ngăn cản, ngược lại cả hai đều ủng hộ hết mình. Chỉ có chị gái anh là không vui, nhưng thật may là chị không có ý kiến gì cả. Sống bên nhà chồng, việc lấy lòng từng người, muốn ai cũng yêu quý mình thì đâu phải ai cũng làm được việc đó đâu. Nếu có cưới anh thì tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ, một người con dâu hiếu thuận với bố mẹ chồng và là một cô em dâu ngoan ngoãn biết điều mà thôi. Một năm sau, lễ cưới của tôi và anh diễn ra vào tháng 11. Thời tiết miền Bắc lúc này đang trở lạnh, nhưng ở bên cạnh anh trong suốt lễ cưới, tôi lại cảm thấy thật ấm áp. Chúng tôi ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người và bàn tay ấm áp của anh mới đặt nhẹ lên bụng tôi và giọng nói anh thì thầm bên tai. Cảm ơn em. Anh yêu em và con nhiều lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn có tên Tình yêu không tự tìm đến của tác giả Hoàng Kiên. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.